Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 614, lẻn vào. Cũng khó trách Tiết Trường Đông kinh ngạc thành như vậy, Triệu Đại Nha là hắn một tay từ binh lính bình thường đề bạt. Triệu Đại Nha mang binh trình độ hắn biết rõ, rõ ràng hơn Triệu Đại Nha dẫn dắt đặc biệt trên dãy chiến lược mạnh bao nhiêu. Tuy cùng chiến lang những cái kia chết biến thái so với, nhưng là không kém đến kia đi. Nhưng chỉ có như vậy một cái quân sự rèn luyện hàng ngày vượt qua thử thách, phía dưới binh cũng đều là chọn kỹ lựa khéo đặc biệt chiến trinh sát giấy, lại bị người thần không biết quỷ không hay nhổ sở hữu rõ ràng chạm canh gác, chạm gác ngầm này đã có thể thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tiết Trường Đông không cần hỏi đều rõ ràng sở Triệu Đại Nha phóng ra xên chi cái đỉnh cái đều là hào binh, quân sự tố nhan vượt qua thử thách, ngụy trang, điều tra cùng phản chấn điều tra những cái này khoa mục thành tích tại toàn quân đều là nổi tiếng. Cho dù rõ ràng chạm canh gác là bạo lộ tại bên ngoài, khả năng bị đối phương phát hiện tiêu diệt, nhưng nhiều như vậy chạm gác ngầm làm sao có thể cũng bị giết chết? Chẳng lẽ đối phương có nhìn thấu nhãn hay sao? Triệu Đại Nha nghĩ không tin tình huống này, nhưng cũng không thể không tín, bởi vì xác thực hắn phái đi ra sở hữu sen chi đều bị giết chết. Thở dài rất bất đắc dĩ cầm tự mình biết tin tức cùng tình huống nói ra. Tiết Trường Đông sau khi nghe xong lập tức không bình tĩnh. Bên tai là kinh lôi cuồn cuộn, chấn động hắn màng tai ông ông tác hưởng. Hắn cũng không muốn tin tưởng đây là thật, thế nhưng Triệu Đại Nha là sẽ không lừa gạt hắn. Kia chỉ có thể nói rõ một chút đối phương so với chiến lang những cái kia chết biến thái còn muốn biến thái, điều tra cùng phản điều tra ý thức tàn bạo. Bằng không thì hắn làm sao có thể dựa vào sức một mình tiêu diệt sở hữu rõ ràng chạm canh gác, chạm gác ngầm. Tiết Trường Đông sắc mặt vô cùng khó coi ngồi xuống, siết chặt nắm tay nói, Mạc Tĩnh Viễn lão già này từ kia làm cho đến như vậy cái chết biến thái, mẹ không tuân theo quy định, lão tử muốn đi cáo hắn cẩu nhật. Tiết Trường Đông có dạng này cách nghĩ rất bình thường, hắn cùng Mạc Tĩnh Viễn là lão đối đầu, đối phương binh sĩ là cái gì thực lực bọn họ hai bên đều rất rõ ràng. Mạc Tĩnh Viễn trong bộ đội là không thể nào có như vậy biến thái. Cho dù là tại được xưng trong quân biến thái tập trung địa chiến lang cũng tìm không ra chết như vậy biến thái, thủ đoạn hèn mọn bỉ ổi, nhưng tương đối hữu hiệu, vô cùng giỏi về đùa bỡn tâm lý địch nhân, đồng thời điều tra phản điều tra ý thức cùng với thân thủ cao minh có dọa người. Như vậy gia hỏa căn bản cũng không ứng nên xuất hiện tại Mạc Tĩnh Viễn trong bộ đội. Thật sự có, cũng sớm đã bị quân đội chiêu đi, là không thể nào để cho như vậy nhân vật lưu ở dã chiến quân. Quá chôn vùi nhân tài, cho nên Tiết Trường Đông cho rằng Mạc Tĩnh Viễn không biết đi ai quan hệ. Tổng quân bên trong tinh nhuệ bên trong tìm như vậy một người chết biến thái tới hỗ trợ. Mắng vài câu Tiết Trường Đông tỉnh táo lại, lập tức nói, thông báo tất cả mọi người tăng cường cảnh giới. Mạc Tĩnh Viễn làm cho đến như vậy cái chết biến thái khẳng định không phải là liền tiêu diệt lão tử. Một cái trinh sát giấy đơn giản như vậy, hắn mục tiêu là lão tử a. Đại gia, lão tử trả lại cũng không tin ta nhiều người như vậy làm không chết một người người. Mẹ, phải cho ta bắt được tiểu tử kia. Ta muốn nhìn hắn là thần thánh phương nào. Còn có tiếp tục dựa theo quân ủy ý tứ đi tìm Mễ Tử Hiên. Thật sự là lão tử thêm phiền a. Tiết Trường Đông căn bản không nghĩ tới một cái thành phố bệnh viện tiểu đại phu Mễ Tử Hiên chính là hắn trong miệng cái kia chết biến thái. Đừng nói hắn, một đám quân ủy đại lão đều sẽ không nghĩ tới Mễ Tử Hiên biến thái thành này đức hạnh. Lấy sức một mình liền tiêu diệt một cái đặc biệt chiến trinh sát giấy. Nếu như bọn họ biết, đoán chừng chẳng những có thể cầm trong mắt chừng xuất ra, đồng thời cái cằm đều có rớt xuống đất. Bên kia Mạc Tĩnh Viễn sắc mặt cũng là đối với không đảm đương nổi nhìn. Bởi vì hắn phái đi ra tìm Mễ Tử Hiên người tìm một cái đêm cũng không tìm được Mễ Tử Hiên. Là hắn trong núi có cái không hay xảy ra, mình tại sao cùng quân ủy lãnh đạo nói rõ sao? Mạc Tĩnh Viễn là càng nghĩ càng phiền. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp chửi mẹ. Nói Mễ Tử Hiên là một con mọn. Cho hắn rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái. Hiện tại Hồng quân, Lam quân đều đánh thành hỗn loạn. Hắn này quan chỉ huy không những không thể đầu nhập toàn bộ kinh lịch chỉ huy, còn phải phân tâm làm cho người ta đi tìm Mễ Tử Hiên này thằng danh con. Sớm biết là như thế này, liền đem Mễ Tử Hiên ném cho Hồng quân hảo. Bị hai vị quân đội đại lão mắng thành là phiền toái tinh, Mễ Tử Hiên lúc này đang thảnh thơi chở mình vượt đèo hướng Hồng quân bộ chỉ huy xuất phát. Một người làm mất một cái đặc biệt chiến trinh sát giấy như vậy châu bò oanh oanh đại sự. Đổi thành những người khác đoán chừng hưng phấn có tìm không thấy Nam Bắc. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cảm giác thật không có khiêu chiến. Khó được có cơ hội có hết mấy vạn người cùng hắn chơi trận này cỡ lớn chiến tranh trò chơi. Liền tiêu diệt một cái dãy thật sự là chưa đủ nghiền. Hắn ý định đang đùa hơi lớn. Này sẽ đang nghẹn lấy một bụng ý nghĩ sâu nghĩ đến như thế nào cầm trận này cỡ lớn chiến tranh trò chơi khiến cho càng đặc sắc. Cùng đã ghiền, Tiết Trường Đông cũng không biết Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt biến thái bắt đầu bốc lên ý nghĩ xấu. Nếu như biết, nhất định sẽ lập tức nhận thua. Cùng Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt biến thái chơi. Cuối cùng hắn khóc cũng không có chỗ để khóc. Nhưng đây chỉ là nếu như. Tiết Trường Đông cũng không biết Mễ Tử Hiên là cái kia chết biến thái. Hắn liền cho rằng Mễ Tử Hiên là cái kia cho hắn rước lấy nhục phiền toái tinh. Mễ Tử Hiên đi một chút ngừng đi một chút, dùng một ngày thời gian giữa trưa là đến Hồng quân trận địa biên giới. Đến nơi này đã có thể không tốt tiến lên, bởi vì nơi này Hồng quân quá nhiều người. Trận địa thành cài răng lược hình dáng. Mễ Tử Hiên tại châu bò tại biến thái. Có thể cũng không phải siêu nhân. Thực tùy tiện vọt vào, nhất định sẽ bị phát hiện. Sau đó liền chờ bị Hồng quân người đuổi lấy hắn đầy khắp núi đồi chạy a. Mễ Tử Hiên tìm yên lặng góc hẻo lánh bắt đầu cân nhắc như thế nào trà trộn vào đi. Trong ba lô đến là có hắn thu được tới một thân Hồng quân binh sĩ quân trang. Nhưng Hồng quân lại không phải người ngu. Một phát hiện mình binh sĩ quân trang bị thu được nhất định là thông báo toàn quân. Một khi thấy được mặc này quân trang người lập tức đánh gục. Cho nên mặc này thân quân trang trà trộn vào đi không được. Biện pháp này không được. Kia dùng biện pháp gì kia? Mễ Tử Hiên bắt đầu sầu muộn. Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra biện pháp. Liền quyết định theo Hồng quân bên trái trận địa biên giới xuất phát. Nhìn xem có thể hay không tìm đến đối phương bạc nhược điểm trà trộn vào đi tiếp tục chơi trận này. Cỡ lớn chân nhân quân sự trò chơi. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau Mễ Tử Hiên liền bắt đầu xuất phát. Chọn đi một đêm, này lúc sau đã đến Hồng quân bên trái trận địa phía sau biên giới. Đoạn đường này cũng không quá bình, Hồng quân cũng không ngốc. Tự nhiên sẽ không cho Lam quân cơ hội như ý của bọn hắn trận địa biên giới tìm được đến đây. Cho nên tuần tra đội, điều tra đội khá nhiều, thỉnh thoảng còn có phi cơ trực thăng đi qua. Quân khuyển càng là trở thành thông thường phối trí. May mắn Mễ Tử Hiên là một chết biến thái. Tại không sâu nhập phương trận địa dưới tình huống muốn tránh qua những người này vẫn còn không có. Quá lớn độ khó, chính là quá mệt mỏi. Suốt cả đêm đều tại trốn đông núp tây. Đến buổi sáng Mễ Tử Hiên cuối cùng tìm tương đối an toàn địa phương thở một ngụm ăn một chút gì. Tuyết đã sớm ngừng. Nhưng có câu cách ngôn gọi là tuyết rơi không lạnh, tuyết tan lạnh, hiện tại lại là buổi sáng, nhiệt độ thấp đến lợi hại, dù là Mễ Tử Hiên thân thể cường tráng trả lại mặc không ít. nhưng là bị đông cứng có quá sức. Ngay tại hắn đông lạnh có run rẩy thời điểm, trên đỉnh đầu truyền đến phi cơ trực thăng tiếng nổ vang. Mễ Tử Hiên lập tức mắng, đại gia mày còn có thể hay không làm cho người ta nghỉ hội. Từ ngày hôm qua bắt đầu, phi cơ trực thăng liền nhất nhất khung đón lấy một trận bay tới bay lui. Dầu không phải là tiền a. Nói là nói như vậy, nhưng Mễ Tử Hiên còn là nhanh chóng tìm một chỗ giấu đi. Rất nhanh phi cơ trực thăng liền từ đỉnh đầu hắn nhanh chóng. Mễ Tử Hiên ló trở lên nhìn xem, phát hiện này vừa bay qua không phải là vũ trang phi cơ trực thăng, mà là một trận ấn có thập tự máy bay vận tải. Đây là một trận chữa bệnh phi cơ cứu cấp a. Thời điểm này xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ hữu thụ tổn thương? Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên cảm giác là một cơ hội, leo ra nhìn hai bên một chút, phát hiện không có tuần tra đội, lập tức cất bước liền chạy phi cơ trực thăng bay đi phương hướng chạy tới. Mễ Tử Hiên tốc độ rất nhanh, giống như sợi khói trắng đi phía trước chạy như điên, mà chữa bệnh phi cơ cứu cấp tựa hồ đối với bị thương binh sĩ vị trí tồn tại tựa hồ không quá chắc. Chán, tại trong rừng cây lượn quanh hai vòng trả lại không ngừng. Đến đây là cho Mễ Tử Hiên thời gian đuổi theo. Thời điểm này Mễ Tử Hiên trực tiếp khai sáng. Hắn lấy được trước một bước tìm đến bị thương binh sĩ. Hắn hai mắt trước lần nữa xuất hiện hôm trước mang cái kia hắc sắc dầu có khoa học viễn tưởng cảm. Ơn kính bảo hộ, đây là 100 năm sau binh sĩ nghiên phát ra đặc biệt chiến kính bảo hộ. Bên trong chất nhiệt cảm ứng dụng cụ, đồng thời quét hình đường kính tương đối lớn. Kỳ thật Mễ Tử Hiên còn có so với này khá tốt đặc biệt chiến kính bảo hộ, chỉ là bởi vì kỹ thuật cùng tài liệu hạn chế sinh sản không đi ra. Bất quá có này khác muốn làm đại kỹ thuật 100 năm khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng đầy đủ. Mễ Tử Hiên dùng hơn 10 phút đồng hồ liền xác định trong rừng cây bị thương binh sĩ vị trí tồn tại. Lập tức cất bước chạy tới, đoạt tại phi cơ trực thăng trước đúng chỗ bố trí. Trong rừng cây vừa vặn có một mảnh không nhỏ đất trống. Đến là thuận tiện phi cơ trực thăng đáp xuống. Mễ Tử Hiên trốn ở cách đó không xa thấy được từ phi cơ trực thăng âm thanh nhảy hạ xuống mấy cái. Trên cánh tay có hồng thập tự phù hiệu trên tay áo y hộ binh. Bọn họ nhanh chóng cầm bị thương binh sĩ dơ lên phi cơ. Khoang thuyền cửa đóng lại kia một sát na vậy, Mễ Tử Hiên lập tức cùng một cái bị lão ưng truy đuổi con thỏ xông vào đi. Tốc độ nhanh có kinh người, phi cơ trực thăng rời đi mặt đất hơn 1 mét thời điểm Mễ Tử Hiên vọt tới dưới phi cơ biên. Cắn răng một cái nhảy đi lên, chặt chẽ chỗ phi cơ trực thăng trên cầu thang, cầu nguyện trong lòng Hồng Quân Dã Chiến Bệnh Viện nhất định phải tại hậu phương lớn. Nếu tại trận địa, giữa ban ngày hắn ghé vào phi cơ trực thăng trên cầu thang nhất định là muốn bị phát hiện. Phi cơ trực thăng người điều khiển cảm giác máy bay hoảng một chút. Tựa hồ có đồ vật gì nhảy đi lên, đang kinh ngạc thời điểm, một cái giọng nữ nói, lập tức đi bệnh viện, thương thế của hắn rất trọng. Nhanh, thời điểm này trong buồng phi cơ truyền đến bị thương binh sĩ thống khổ thanh âm. Người điều khiển cắn răng một cái nhanh chóng khởi động kéo cao tốc độ cao nhất hướng phía sau giá. Chiến bệnh viện bay đi, cũng không biết là Mễ Tử Hiên cầu nguyện bị lão thiên gia nghe được, hay là hắn vận khí không tệ. Tóm lại phi cơ trực thăng lách qua cái khác vũ trang phi cơ trực thăng đường biển. Tốc độ cao nhất hướng phía sau giã chiến bệnh viện xuất phát. Cao độ còn không thấp, phía dưới không có cái gì binh sĩ xảy ra. Ngẫu nhiên có như vậy mấy cái đại đội đi qua, cũng không ai trở lên nhìn. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Xem ra ta vận khí không tệ. Thế nhưng nhanh đến Hồng Quân Dã Chiến bệnh viện thời điểm Mễ Tử Hiên còn là nhảy hạ xuống. Thật như vậy đi theo tiến vào chắc là phải bị phát hiện. Thân thể của hắn mạnh mẽ rất đáng sợ. Từ cao như vậy địa phương nhảy hạ xuống đến cũng không sợ tươi sống ngã chết. Bất quá cũng rơi Mễ Tử Hiên hơn nửa ngày không có thở gấp thượng khí. Hiện tại Mễ Tử Hiên tại trong rừng cây, bởi vì là Hồng Quân hậu phương lớn, phía trước tuần tra đội lại nhiều, cho nên nơi này đã có đại lượng rõ ràng chạm canh gác. Chạm gác ngầm, bằng không thì Mễ Tử Hiên vừa nhảy hạ xuống phải bị phát hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.